Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 374, hệ ngân hà thiên tài tiêu chuẩn. Tại một cái tinh hệ bên trong, cũng có mặt khác rất nhiều học viện. Bất quá Tinh Lan học viện chỉ có một cái. Nếu như học viện khác xuất hiện mạnh mẽ thiên tài, cũng sẽ bị Tinh Lan học viện thu nạp. Những học viện kia sẽ có được một chút ban thưởng. Cơ hồ hết thảy thanh niên khát vọng nhất liền là tiến vào Tinh Lan trong học viện. Chỉ cần đi vào, chính mình sở tại tinh cầu vô luận là nô lệ tinh cầu vẫn là bị những người khác thống trị, đem sẽ lập tức khôi phục tự do. Đồng thời nhường tiến vào học viện nhân viên trở thành tinh cầu chủ nhân. Chu Hạo hiểu rõ vũ trụ rất nhiều tin tức, biết vũ trụ đối với thiên tài cực kỳ coi trọng. Tại trong vũ trụ, thế lực mong muốn một mực phát triển tiếp, cần chính là không ngừng bổ sung máu mới. Dù sao chỉ có chân thần có được vĩnh hằng tuổi thọ. Coi như bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tuổi thọ đến hạn mức cao nhất, đều sẽ trực tiếp ngã xuống. Mặc dù đối với nơi này cảm thấy hứng thú, thế nhưng dùng thực lực ngươi bây giờ tại hệ ngân hà căn bản không tính là cái gì, cũng căn bản không có khả năng tiến vào Tinh Lan trong học viện. Datas nói, Chu Hạo cười cười, không có phản bác. Hắn hiện tại xác thực không có tư cách. Mỗi một vị tiến vào Tinh Lan học viện đều có thể nói là cùng giai vô địch tồn tại. Mặc dù Tinh Lan học viện vào không được, bất quá tại hắn bên cạnh còn có một tòa thật to kiến trúc. Nơi này có chuyên môn kiểm trắc thực lực, sân huấn luyện, rất nhiều người đều hội đi vào trong đó huấn luyện, mà đây cũng là Chu Hạo mục đích. Ha ha, Lỗ Mây, thực lực của ngươi lại tiến bộ, cố gắng nữa mấy năm, nói không chừng có thể tiến vào Tinh Lan trong học viện. Còn kém rất nhiều. Tinh Lan học viện tuyển nhận thành viên tinh linh cảnh tại 40 tuổi trong vòng, nguyệt linh cảnh tại 200 tuổi trong vòng. Ta có thể không có cơ hội. Chu Hạo vừa tiến vào trong, liền nghe đến hai người đang nói chuyện. 40 tuổi trong vòng sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết tin tức này, tại trong vũ trụ, coi như là bình thường tinh cầu, đi đến tinh linh cảnh vẫn là rất dễ dàng. Mười mấy tuổi tinh linh cảnh chỗ nào cũng có, mà tinh linh cảnh gia nhập Tinh Lan học viện tiêu chuẩn liền là tại 40 tuổi trước đó hạ gục 20 vị cùng giai cường giả. Này cùng giai cường giả có đặc biệt tiêu chuẩn, nếu như hạ gục, cái kia chính là một tên thiên tài. Bởi vì tự thân sức chiến đấu càng mạnh, vậy nói rõ tự thân phản ứng chờ các phương diện đều rất mạnh, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng có lợi. Mỗi người pháp tắc năng lực lĩnh ngộ là căn bản không có khả năng khảo thí đi ra, cho nên so sánh kết quả chính là xem sức chiến đấu. Thử một chút Tinh Lan đế quốc chế định cường giả tiêu chuẩn thực lực thế nào. Chu Hạo đi tới một chỗ, nộp nhất định phí tổn, theo sau tiến vào một chỗ phong bế trong không gian. Toàn bộ không gian hiện ra hình vuông, bốn phía khu vực còn có bốn khỏa tinh thạch. Hoan nghênh tiến vào chiến đấu mật thất, bởi vì ngươi là lần đầu tiên tiến vào, quy tắc trước nói một chút. Bốn khỏa trong tinh thạch có khả năng xuất hiện tinh linh cảnh nhất giai đến tinh linh cảnh cửu giai người máy, bao quát thân thể, 15 hệ pháp tắc chờ mọi kiểu. Mỗi cái cảnh giới người máy nhất nhiều xuất hiện 30 vị. Thỉnh căn cứ từ mình tình huống thực tế lựa chọn, nếu như muốn dừng lại chiến đấu, nói thẳng ngưng là có thể. Chưa kịp, nếu như bị người máy đánh giết, bổn chàng khái không chịu trách nhiệm. Một ít lời truyền đến Chu Hạo trong tai, không nghĩ tới này vẻn vẹn huấn luyện còn sẽ chết. Chu Hạo lắc đầu, dĩ nhiên sẽ, những người máy này mặc dù năng lực chiến đấu cực cường, thế nhưng tự thân trí tuệ cũng không có bao nhiêu, bọn hắn chỉ phụ trách nghe theo mệnh lệnh. Datas thanh âm truyền đến, Chu Hạo gật đầu, nhìn về phía bốn khỏa tinh thạch, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. ta lựa chọn cùng một vị tinh linh cảnh cửu giai người máy thân thể chiến đấu. Soạt, Chu Hạo lời nói hạ xuống. Bốn khỏa tinh thạch lên điểm đừng xuất hiện một khối viên cầu nhỏ. Sau đó cấp tốc tổ hợp. Cả người cao 2 mét người máy xuất hiện. Hưu, Chu Hạo thân ảnh bạo động. Cấp tốc lao đi, nắm tay phải vung lên. Xen lẫn lăng lệ thế công. Người máy trong mắt hồng quang chớp động. Thân thể hướng phía bên trái hơi hơi chếch đi. Vừa vặn đem Chu Hạo công kích tránh né. Sau đó một quyền kéo tới. Chu Hạo vội vàng tránh né. Bất quá người máy này đùi phải lại cấp tốc quét tới. Phốp, Chu Hạo phần lưng trực tiếp bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun tới. Ngưng, Chu Hạo cảm nhận được người máy lăng lệ thế công, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Hắn vội vàng hô, người máy động tác dừng lại, biến thành bốn khỏa viên cầu nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Chu Hạo, cảm giác thế nào? Đá Tác ha ha cười nói. Nó nhìn xem vô cùng chật vật Chu Hạo, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Này tinh linh cảnh cửu giai người máy thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ít nhất là ngươi cho ta huấn luyện cái kia tinh linh cảnh cửu giai người máy thực lực gấp 3. Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, cười khổ nói, đó là dĩ nhiên. Thật thần điện bên trong nhường ngươi huấn luyện người máy thực lực đại biểu cho vũ trụ bình thường. Nhất thực lực, hạ gục chúng nó rất nhiều người đều có thể làm đến. Thế nhưng những người máy này có thể là đại biểu cho cùng giai đỉnh tiêm sức chiến đấu. Chỉ đánh bại chúng nó, đều đại biểu cho cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Đá Tass nói, cái kia hạ gục 20 vị này cùng giai người máy. Độ khó quá lớn a? Chu Hạo hỏi. Đá Tác cười nói, độ khó lớn không có nghĩa là không có. Sinh mệnh tinh cầu nhiều như vậy, tình cờ xuất hiện một vị nghịch thiên thiên tài rất dễ dàng. Giống như là hệ ngân hà 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Coi như 1000 hành tinh xuất hiện một vị, vậy cũng có 300 vị. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, vũ trụ lớn như vậy, xuất hiện thiên tài vẫn là rất dễ dàng. Thiên phú không đủ số lượng tới gom góp. Điều tức một thoáng, Chu Hạo chờ thương thế khôi phục, lại bắt đầu khiêu chiến tinh linh cảnh bát giai người máy. Bất quá vẫn là bị đánh bại dễ dàng. Chờ đến tinh linh cảnh thất giai, hắn mới miễn cưỡng tới chiến đấu. Bất quá mong muốn nghiền ép người máy này, vẫn là không cách nào làm đến. Không nghĩ tới ta bằng vào tinh linh cảnh cửu giai thân thể vậy mà chỉ có thể cùng tinh linh cảnh thất giai người máy đánh hòa nhau. Chu Hạo lắc đầu nói, không nên nhụt chí, ngươi còn trẻ mà lại mới vừa gia nhập vũ trụ ngắn như vậy thời gian. Về sau nhiều hơn rèn luyện, nhất định có thể cấp tốc tăng lên thực lực của mình. Đá Tác cười nói, mỗi một vị thiên tài tại ban sơ thời điểm cũng đều là một tờ giấy trắng. Lực chiến đấu mạnh mẽ cũng là chậm rãi tăng lên. Coi như là tinh lan học viện những thiên tài kia. Nếu như bọn hắn ở địa cầu, tình huống hiện tại đoán chừng so ngươi không khá hơn bao nhiêu. Đúng, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Vậy trước tiên cùng tinh linh cảnh thất giai người máy chiến đấu. Chờ đem hạ gục, lại bắt đầu cùng tinh linh cảnh bát giai người máy chiến đấu. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn cùng những người khác so ra hoàn toàn chính là thời gian không đủ. Hắn đạp vào tu luyện con đường này mới hơn 4 năm thời gian thôi. Sau đó 5 ngày, Chu Hạo đang đợi phòng đấu giá tiền tới sổ, mà hắn một mực đợi tại nơi này, toàn lực tăng lên thực lực của mình. Kỳ thật trực tiếp sử dụng người máy không ngừng ma luyện thực lực mình là hết sức xa xỉ. Phí tổn rất cao, những người khác đoán chừng vài ngày tới kiểm trắc một thoáng. Giống Chu Hạo không ngừng sử dụng tương đối hiếm thấy. Bất quá Chu Hạo cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.